Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2042. Đệ 2042 chương muốn tìm mấu chốt nhân vật. Đừng nói là bốn phía ẩn núp thám tử nhóm. Chính là Hải Mã Thú cùng A Đại đều xem đến sừng sốt sừng sốt. Cố Họa ở ba đạo giao lưu đại hội thượng liền gặp qua Ngu Thanh Thiền các tiểu bảo bối phát huy. Bởi vậy không có nhiều ít kinh ngạc, nhưng Hải Mã Thú cùng A Đại lại chưa từng gặp qua Ngu Thanh Thiền các tiểu bảo bối. Hiện tại vừa thấy thật đúng là hoảng sợ, này các loại biến thái độc tố cùng ảo cảnh chiến lực cũng quá cường hãn đi. A Đại đối Ngu Thanh Thiền sùng bái lại bay lên một cái độ cao. Hải Mã Thú quyết định phải hào hào đi theo tiểu ma tinh hỗn tâm tư cũng càng sâu. Các tiểu bảo bối trở lại Ngu Thanh Thiền bên người, từng con điểu ngoài miệng hoặc là móng vuốt thượng đều ngậm. Bắt lấy từ kia 100 nhiều nhân thân thượng thuận tới không gian chữ vật vật phẩm trang sức. Nhìn ra được tới chúng nó làm chuyện như vậy đã sớm ngựa quen đường cũ. Ngu Thanh Thiền đem đồ vật thu lên, cười nói. Lần này thu hoạch cũng không tệ lắm Mani, nếu là những cái đó cường đạo đoàn đều như vậy tự. Giác tổ đội đột kích có thể tỉnh chúng ta không ít chuyện, Lâm Minh Trạch gật đầu cười nói. Ngay sau đó mấy người không chút do dự ngồi yếm rời đi nơi này. Ẩn núp ở bốn phía thám tử lúc này mới từ các ẩn nấp phương hướng ra tới. Cẩn thận xem xét một lần chết đi người, những người này tất cả đều trúng độc. Cái kia tiểu ma tinh dùng độc phương diện thật là quá cường. Cư nhiên dưỡng như vậy nhiều độc thực, một người thám tử nhịn không được mở miệng, khó trách. Thành chủ phủ hai cái lão độc quái sẽ bị tiểu ma tinh dọa chạy. Nàng này chơi độc năng lực sợ là thật vượt qua hai cái lão độc quái, chuyện này phải nhanh một chút bẩm lên mới là, vì thế thám tử nhóm một bên tiếp tục theo dõi một bên đối từng người nơi thế. Lực phát ra tình báo, đệ nhất lâu bóng dáng càng là đem vừa rồi hình ảnh dùng thực văn cấm chế phong ấn tại thủy tinh cầu. Tặng trở về, khắp nơi mật thám đi rồi, kia hai gã lão độc quái thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Hồng phát lão giả sắc mặt ngưng trọng nói, không nghĩ tới cái kia tiểu nha đầu cư nhiên có thể lập khế ước như vậy nhiều kịch độc yêu thực. Trên người nàng khẳng định có cái gì bí mật, Lam Phát lão giả gật đầu. Không tồi, trên người nàng trừ bỏ chất độc hóa học phối phương ngoại tất nhiên còn cất giấu cái gì có thể bồi. Dưỡng kịch độc yêu thực bí pháp chờ, nếu là chúng ta có thể được đến cũng mạnh mẽ bồi dưỡng. Như vậy trinh phạt kia hai cái giao diện mục tiêu tin tưởng thực sự có một ngày có thể hoàn thành. Chúng ta tiếp tục theo dõi. Tìm cơ hội lập tức động thủ, Hồng Phát lão giả ánh mắt lộ ra vài phần tham lam chi sắc. Hai người cũng nhanh chóng theo đi lên, không giống như là các thế lực lớn mật thám như vậy chuyên môn học quá theo dõi ẩn nấp thuật. Bởi vậy vẫn luôn đều cố tình lạc hậu một chặng đường. Đương tin tức truyền quay lại đệ nhất thành các thế lực lớn sau. Không ít cao tầng đối Ngu Thanh Thiền ba gã tiểu hài tử đều sinh ra mượn sức hứng thú. Đệ nhất lâu chung, lâu chạm đem thủy tinh cầu ký lục hình ảnh xem xong. Đầu ngón tay vuốt ve ngón trỏ thượng mang nhẫn, trầm tư một lát, hắn đứng lên đối diện trước trung niên nam tử nói. Ta đã hoàn toàn xác định, cái này kêu Ngu Thanh Thiền tiểu nha đầu chính là chúng ta trong kế hoạch muốn tìm mấu chốt nhân. Vật các nàng chạy đến phương hướng chính là ta đệ thập lĩnh chủ phủ. Trong thành sự tình liền giao cho ngươi xử lý, lâu chạm đối trung niên nam tử phân phó xong. Một cổ không gian lực lượng tác dụng ở hắn trên người. Cả người liền biến mất ở đệ nhất lâu. Trung niên nam tử trong mắt như cũ mang theo cung kính. Hắn biết lĩnh chủ đại nhân đối kia ba cái tiểu tề tử sinh ra hứng thú. Đây là muốn đích thân hồi lĩnh chủ phủ đi tiếp xúc hoặc là đào người. Hắn trong lòng không khỏi cảm thán, cũng không biết lần này lĩnh chủ đại nhân lựa chọn có phải hay không đối. Hắn tuy rằng thấy được cái kia tiểu nha đầu chơi độc thượng thiên phú cùng năng lực, nhưng thực lực của đối phương vẫn là thấp kém chút, chỉ là những việc này cũng không tới phiên hắn đi nhọc lòng. đệ nhất thành ngoài, ở đuổi 10 ngày lộ sau. Ngô Thanh Thiền mấy người cuối cùng là tới rồi đệ thập lĩnh chủ phủ. Hết chương.